Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thầm ở ghế sau chuẩn bị chăn và gối ôm, để cho Chu Lê có thể nghỉ ngơi trên đường. Kể từ khi lên xe, Chu Lê không nói thêm một câu nào, chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Từ làng đến huyện, thời gian lái xe chỉ mất hơn một tiếng. Ngày xưa Chu Lê đã đi bộ suốt đêm, không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Bây giờ cảnh vật trên núi không còn đẹp như trước. Hồi Chu Lê còn nhỏ, cây cối hai bên đường to đến mức một người không ôm xuể. Triệu Thầm không dám làm phiền cô. Dù bây giờ cô không nói gì, trong lòng anh cũng cảm thấy yên ổn. Đến huyện, đúng lúc gặp chợ sáng. Người bán gà bán vịt, người bán bánh bao bán bún, người bán rau bán thuốc, nhộn nhịp chen chúc đầy cả con phố. Xe của Triệu Thầm khó khăn tiến lên giữa dòng người đông nghịt. Anh đã quen nhường đường cho người đi bộ, nhưng ở đây người qua lại không ngớt. Chu Lê cảm thấy anh chắc chắn chưa từng lái xe trên con đường như vậy. Thấy anh có phần khó xử, cô chủ động lên tiếng. Phía trước có một ngã tư, anh rẽ vào trong có một con đường nhỏ có thể ra ngoài. Đi qua một quán mì, Chu Lê nói, em hơi đói, anh đợi em ở phía trước nhé, anh sẽ đi cùng em. Triệu Thầm cùng cô xuống xe, Chu Lê muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cảm thấy nói gì cũng vô ích. Nên không nói nữa, thím ơi, cho cháu một bát mì, thêm nhiều rau mùi nhé. Chu Lê đến quán mì, chào bà chủ, ngồi xuống một cách thuần thục. Quán ven đường không có mái che, hai chiếc bàn dài ghép lại thành bàn duy nhất cho khách tới ăn. Triệu Thầm đứng sau lưng Chu Lê, khách ăn mì và những người đi qua đều nhìn lại, nhận thấy những ánh mắt đó. Chu Lê không thể làm ngơ, ngẩng đầu hỏi anh có muốn ăn không? Nếu không thì về xe đợi em. Đành rằng cô nói vậy, nhưng anh vẫn không hiểu ý, chỉ nói. Anh sẽ ngồi cùng em. Anh tìm một cái ghế ngồi bên cạnh cô, không lau chùi gì cả. Chu Lê định đi trả tiền, bị anh chặn lại. Em ngồi yên, để anh đi. Bà chủ, bao nhiêu tiền? 7 đồng. Mì nhanh chóng được mang lên. Bà chủ cười mờ ám với Chu Lê. Bạn trai à? Không phải. Chu Lê cười phủ nhận, không nhìn biểu cảm của Triệu Thầm. Bà chủ rõ ràng không tin, còn cảm thán, hình như chỉ chớp mắt một cái, mà mấy đứa con gái tụi bây đã lớn hết cả rồi. Giọng điệu này rõ ràng là quen biết với Chu Lê. Triệu Thầm hỏi, hai người biết nhau à? Không quen lắm, Chu Lê thu lại nụ cười. Bình thản đáp, trước đây lúc đi học thường cùng bạn bè đến đây ăn mì. Trường cấp 3 của em ở gần đây à? Chu Lê trả lời lạnh nhạt, rõ ràng không muốn nói nhiều. Người như anh đâu có lúc nào dễ gần, nói chuyện cũng rất không tự nhiên. Ăn xong mì lên đường, Chu Lê hầu như không nói gì. Hiện tại cô rất dễ ngủ, trên đường này hiếm khi tỉnh táo, trừ khi ăn cơm và ở khu nghỉ ngơi. Không cần thiết thì sẽ không mở miệng, không vội vã như lúc đến. Họ đến Bắc Thành đã là nửa đêm. Chu Lê tỉnh dậy sau khi vào khu vực thành phố, không hỏi anh có kế hoạch gì mà nói thẳng, anh tìm một khách sạn gần bệnh viện thả em xuống là được. Khi nào bác sĩ anh tìm có thời gian thì báo cho em một tiếng. Được, anh không kiên trì, dừng xe trước một khách sạn 5 sao. Chu Lê không muốn tranh cãi vô nghĩa với anh, nên đã không từ chối việc anh giúp cô mang túi và làm thủ tục nhận phòng. Một căn phòng trên tầng thượng, anh lại đặt một phòng ở dưới lầu. Sau khi đưa cô vào trong, Triệu Thầm không quấy rầy thêm, giúp cô chuẩn bị nước nóng rồi dịu dàng nói. Anh ở tầng dưới, có việc gì thì gọi cho anh. Căn phòng rộng lớn, Chu Lê không hứng thú thưởng thức từng chi tiết. Trở về thành phố quen thuộc, trong lòng cô cũng không gợi lên gợn sóng. Cô chỉ hy vọng ngày mai sẽ đến sớm. Cô đã mua một bộ ghép hình trên mạng, trước đây chưa từng chơi. Cô muốn về sớm để chơi thử. Trước khi khởi hành, Triệu Thầm đã nhờ Triệu Du liên hệ với bác sĩ. Triệu Du biết là vì Chu Lê thì ngạc nhiên. Chị không dám nói với Trình Hữu Linh, cứ chờ đợi ở bệnh viện, không biết nên biểu hiện như thế nào khi gặp lại Chu Lê. Sáng hôm sau, Chu Lê cùng Triệu Thầm đến bệnh viện. Cô như trước đây chào hỏi Triệu Du, gương mặt bình thản không thể hiện biểu cảm thừa thãi. Sau đó là quy trình kiểm tra quen thuộc, lấy máu, điện tâm đồ, siêu âm, có người bên cạnh, cảm giác thực sự không quá phiền phức. Cô chỉ cần nghe theo sắp xếp là được. Không lâu sau thì kiểm tra xong, bác sĩ xem qua hồ sơ, lại nghe tim cô đập. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án trước đó, bác sĩ đã hỏi cô một số câu hỏi chi tiết. Gần đây có còn hồi hộp không? Không, tôi đang uống thuốc. Bác sĩ hỏi cô đã uống thuốc gì? Cô trả lời trung thực. Hỏi xong, bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Triệu Thầm và nói, trước đây điều trị khá tốt, giờ không còn vấn đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, chắc chắn sẽ không để lại di chứng. Sau này một tháng kiểm tra một lần, nửa năm sau nếu không có vấn đề gì thì coi như khỏi bệnh. Còn thuốc không? Ông hỏi bệnh nhân. Chu Lê gật đầu, nói, còn à, ồ, vậy tôi sẽ không kê đơn cho bạn ngay lúc này, đợi bạn uống hết thuốc rồi hãy đến tìm tôi. Bác sĩ sớm nhận được tin, còn tưởng vấn đề nghiêm trọng, kết quả lại suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn không cần phải đi một chuyến để tìm ông ấy. Thật lãng phí tài nguyên y tế, những người giàu có này chỉ thích làm loạn. Triệu Du thấy bác sĩ có vẻ không vui, ra hiệu cho Triệu Thầm đưa Chu Lê rời đi trước. Chu Lê đã chuẩn bị sẵn, không đợi Triệu Thầm nói gì đã đứng dậy chào tạm biệt. Cảm ơn bác sĩ, chị Triệu Du, nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé. Triệu Du nhìn Chu Lê, mỉm cười dịu dàng, được, em và Triệu Thầm về nhà trước, chờ chị tan ca rồi sẽ đến thăm em. Trước mặt người ngoài, Chu Lê không giải thích nhiều, chỉ nói một câu tạm biệt rồi rời khỏi phòng khám. Triệu Thầm bước theo sau hai bước, nắm lấy tay cô rồi nói, ông nội còn có một căn nhà ở quê, ở đó không khí trong lành, anh sẽ đưa em đi dưỡng bệnh. Chu Lê dừng bước, nhẹ nhàng rút tay ra, nếu anh không tin em thì nghe bác sĩ nói chắc cũng nên yên tâm rồi. Em phải về nhà. Anh không cần tiễn em, còn một câu là, đừng tìm em nữa. Chu Lê không nói, nhưng cô tin rằng anh chắc hẳn đã hiểu. Cô bước tiếp, lại bị Triệu Thầm kéo lại. Anh nói bằng giọng khàn đặc, xin lỗi, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Dù hiện giờ anh có làm gì cũng không thể thay đổi quá khứ. Vào lúc cô cần anh nhất, anh đã không ở bên cô. Mỗi khi nghĩ đến chuyện một mình cô nằm trong bệnh viện, anh luôn cảm thấy không thể thở nổi. Một mình cô làm thế nào chịu đựng được bệnh tật và cô đơn? Anh không dám tưởng tượng. Anh không có lỗi với em. Chúng ta đã chia tay vào thời điểm đó. Chu Lê lại khẽ giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Đừng đi, hãy để anh bù đắp cho em, được không? Những chuyện đã qua anh không thể thay đổi. Giờ đây anh không muốn buông tay cô nữa. Chu Lê rất sợ dây dưa với người khác, vì vậy cô đã từ xa trở về chỉ để khiến anh từ bỏ. Cô thực sự không muốn nói những lời tổn thương. Từ đầu đến cuối, cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Có phải anh luôn đối xử tốt với những người bạn gái cũ của mình như vậy không? Chu Lê để anh nắm tay mà không vùng ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói những lời này. Không quen miệng nhưng hiệu quả khá tốt. Anh buông tay, thậm chí không dám lại gần. Mặc dù anh cũng có lòng tốt, nhưng đã chia tay rồi. Chúng ta nên tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Anh không thể giúp em. Em cũng không cần anh giúp. Chúng ta đều là những cá thể độc lập. Anh nên sống tốt cuộc đời của mình. Nếu có chút áy náy về tình cảm đã qua, cũng không nên ngoảnh lại nhìn. Tốt hơn là hãy đối xử tốt với bạn gái sau này của anh. Điều đó có ích hơn bất cứ điều gì. Sau khi nói xong những lời này, Chu Lê cảm thấy anh có lẽ không dám đuổi theo nữa, liền rời đi ngay lập tức. Cách Trương